lão nhân này thật sự chính là ham mê cờ tới nghiện rồi, đánh cờ mà thôi, thế mà muốn bái chính mình làm thầy. Tuy rằng thu một người tu tiên làm đồ đệ cảm giác này sẽ rất thoải mái, nhưng là đối phương dù sao cũng là người tu tiên à, hơn nữa sống không biết bao nhiêu năm, Lý Niệm Phàm thật đúng là không biết nên thu như thế nào. Nhớ rõ trong những tiểu thuyết ở kiếp trước kia, thường xuyên thấy rất nhiều cao thủ tuyệt thế bị ấn tượng bởi một khía cạnh nào đó của nhân vật chính, sau đó bắt đầu đi theo nhân vật chính bán mạng, tuy rằng trông rất thoải mái, nhưng lúc thật xảy ra trên người mình thì thật đúng là cảm thấy một chút trống rỗng. Bên trong đôi mắt của Thiên Diễn Đạo Nhân hiện lên một chút vẻ bi thương. Ai, cao nhân đây là chướng mắt với ngộ tính của mình à, cũng đúng, chính mình có tư cách gì làm đệ tử cao nhân? Hắn có chút thấp thỏm, mong đợi hỏi, vậy sau này ta có thể tới đánh cờ với Lý Công Tử không? Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói, tự nhiên có thể, ta đang lo tìm không thấy đối thủ đây này. Đa tạ. Thiên Diễn Đạo Nhân lập tức vui vẻ lên. Tuy nhiên sau đó hắn lại có chút ngượng ngùng nói, chỉ là tại đánh cờ của ta thấp, cần Lý Công Tử nhường rất nhiều. Không sao, kỹ năng chơi cờ vốn cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Lý Niệm Phàm khoát tay áo. Đột nhiên nói tới, ta nhớ được còn có một cố sự liên quan tới chơi cờ. Xin hỏi Lý Công Tử là cố sự gì? Thiên Diễn Đạo Nhân làm ra hình dáng xin rửa tai lắng nghe. Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn cũng dựng lỗ tai lên, lộ ra vẻ chờ mong. Thứ mà cao nhân kể tuyệt đối không tầm thường. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ của bọn họ nghiêm túc như vậy, chỉ có thể tiếp tục nói, đã từng có một người như vậy, mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng hắn không phục vận mệnh của mình bị người khác khống chế, cho nên một mình tiến vào rừng sâu núi hoang, tìm được thiên cũng cùng chơi cờ, cuối cùng xem sinh mệnh của mình như một quân cờ cuối cùng rơi vào trên bàn cờ. Chuyện vốn dài lắm. Hắn cũng lười kể, chỉ nói khái quát sơ sơ. Tuy nhiên, xem như thế cũng vẫn để cho ba người Lâm Mộ Phong phải tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Lý Niệm Phàm tuy rằng nói là kể cố sự, nhưng là, trừ khi bọn họ là kẻ ngu, họ sẽ không bao giờ coi đây chỉ là một cố sự. Hẳn là, cố sự này giống với Tây Du Ký, là cố sự của bản thân cao nhân. Hoặc là cố sự mà cao nhân từng chứng kiến. Không cam tâm vận mệnh của mình bị người khác khống chế, ý tứ không phải là không cam tâm làm quân cờ sao? Mà tìm tới thiên, cùng đánh cờ, thậm chí không tiếc lấy ra sinh mệnh của mình, đây là từ quân cờ biến thành kỳ thủ, người chơi cờ. Phải có khí phách cỡ nào mới có thể làm được a? Cực kỳ quan trọng chính là, đối phương thế mà chỉ là phàm nhân. Đây là nhân vật kinh thiên động địa cỡ nào a? Thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Kết quả cuối cùng thì sao? Thiên Diễn Đạo Nhân không thể không đứng người lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, bởi vì căng thẳng, trong giọng nói thế mà cũng mang theo vẻ run rẩy. Lý Niệm Phàm gằn từng chữ một, thắng Thiên Bán Tử. Chương 92, Đạo Lý Huyền Diệu trong lời nói của Lý Công Tử thắng Thiên Bán Tử. Âm. Bốn chữ ngắn ngủi, lại giống như tiếng sấm vang vọng bên tai. Để đầu óc ba người Lâm Mộ Phong nỏ vang ầm ầm, đứng bất động tại chỗ. Trong đầu của bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại thắng thiên bán tử, bốn chữ, toàn thân cũng không thể không nổi lên một lớp da gà. Đây chính là thiên A. Thắng được thiên là khái niệm gì? Cố sự này căn bản không cần kể tường tận, vẻn vẹn bốn chữ này, não bọn họ đã bổ ra vô số hình ảnh. Tu sĩ chúng ta vốn là không cam lòng sự tồn tại của vận mệnh. Từ lúc bắt đầu thời khắc tu luyện chính là đấu với thiên. Hiện tại con đường tiên phàm bị đoạn tuyệt. Không có hy vọng thành tiên, đánh cược với tính mạng của mình thì có làm sao? Thắng thiên bán tử, thắng thiên bán tử. Kiểu như là thắng thiên nửa bước. Đây là điều mà tất cả các tu sĩ không dám nghĩ tới, nhưng lại rất hay nghĩ tới. Tại thời điểm này, họ đã dành sự ngưỡng mộ vô không gì sánh nổi đối với các nhân vật trong câu chuyện của Lý Niệm Phàm. Nhân vật bực này, tám thành là nhân vật cùng một cái thời đại với Lý Công Tử đi, tuyệt đối cũng là cấp bậc đại lão. Ánh mắt của Thiên Diễn Đạo Nhân càng là mất đi tiêu cự, đứng ở nơi đó như mất hồn mất vía, có cảm giác như tìm kiếm trong trăm ngàn người. Cuối cùng tìm thấy được thần tượng. Cảm xúc của hắn dao động không ngừng, hơi thở gấp gáp, cũng là đánh cờ, mình liệu có thể thắng Thiên Bán Tử. Thật lâu sau, Lâm Mộ Phong phút này mới cảm khái nói,

kinh hỉ nói như vậy, Lý công tử đây là, công nhận thân phận quân cờ của chúng ta. Tám thành không sai. Lâm Mộ Phong trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, rất có thể nhiệm vụ thu hồi tủ lạnh của chúng ta nhận được sự tán thành của cao nhân, chúng ta mới có tư cách trở thành quân cờ, đây xem như là thông qua khảo nghiệm. Tôn Thiên Sơn cười ha ha nói, ha ha ha, quá tốt rồi, như vậy chúng ta xem như là người của cao nhân. Lâm Mộ Phong lập tức ngưng trọng nói, nhớ lấy không được kiêu ngạo tự mãn, quân cờ mà thôi, quân cờ của Lý công tử làm sao có thể chỉ có chúng ta, sau này chúng ta càng phải biểu hiện tốt hơn mới được. Lời này rất đúng. Tôn Thiên Sơn và Thiên Diễn Đạo Nhân đều gật đầu đồng ý, Tôn Thiên Sơn và Lâm Mộ Phong chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chỉ có điều, lông mày của Thiên Diễn Đạo Nhân lại càng nhăn càng sâu, nỉ non, ta vẫn cảm thấy chính mình không để ý tới cái gì. Lâm Mộ Phong cười nhắc nhở, mỗi câu nói của cao nhân đều sẽ có huyền cơ, ngươi không ngại thì nhớ lại mỗi một câu nói của cao nhân, nói không chừng có thể phát hiện gì đó. Thiên Diễn Đạo Nhân hít sâu một cái, đại não vận chuyển, bắt đầu cố gắng nhớ lại mỗi một chữ mỗi một câu nói mà cao nhân nói ra. Khi hắn tái hiện lại lúc cao nhân từ chối thu mình làm đồ đệ, trên mặt không thể không hiện ra vẻ bi thương một lần nữa. Tuy nhiên ngay sau đó, trong đầu hắn linh quang chợt hiện. Trong mắt đột nhiên xuyên suốt sáng ngời. Lời nói cự tuyệt của Lý Niệm Phàm lại vang lên ở đáy lòng của hắn một lần nữa, ngươi là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, làm sao ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ? Chương 93, cuối cùng cũng đã tới lúc ta biểu hiện cao nhân nói ta là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ. Ta là người tu tiên. Con mắt của Thiên Diễn Đạo Nhân càng ngày càng sáng, tâm thần rung động điên cuồng, cuối cùng miệng cười toét ra. Hiểu. Ta cuối cùng đã hiểu. Tóc của hắn bắt đầu bay phe phẩy, cả người giống như trẻ lại một lần nữa, trông có chút điên. Lâm Mộ Phong thì không kịp chờ đợi thúc giục nói, Thiên Diễn Đạo Hữu. Ngươi hiểu ra cái gì rồi? Chẳng lẽ cao nhân còn có ám chỉ gì sao? Không phải ám chỉ, là chỉ điểm. Cao nhân đây là đang chỉ điểm ta à? Thiên Diễn Đạo Nhân kích động không thôi. Hắn nói ta là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, vì vậy mà không thu ta làm đồ đệ, ở trong đó quan trọng ngay ở ta là người tu tiên. Đã là tu tiên thì còn có tư cách gì đi nghiên cứu kỳ đạo? Ta không xứng. Kỳ đạo... Tự nhiên là phải toàn tâm toàn ý, duy trì bản tâm mới được, ta chân trong chân ngoài như vậy khó trách cao nhân không muốn thu ta làm đồ đệ. Thiên Diễn Đạo Nhân càng nói càng kích động, trong hốc mắt đã bắt đầu xuất hiện nước mắt, ngay cả cố sự cuối cùng mà cao nhân giảng thuật kia, nhân vật chính cũng là phàm nhân, hóa ra, cho tới nay, con đường của ta đều là sai, ha ha ha. Ta cuối cùng đã biết ta sai ở đâu rồi. Lâm Mộ Phong nhìn vào Thiên Diễn Đạo Nhân, không thể không mở miệng hỏi. Thiên Diễn Đạo Hữu, vậy ngươi có dự định gì? Ta muốn tự phế tu vi, bắt đầu từ đây khắc khổ nghiên cứu kỳ đạo. Thiên Diễn Đạo Nhân một mặt kiên quyết, bên trong đôi mắt lóe ra sáng ngời như nhìn thấy chân lý của cuộc đời mình, ta phải tìm một chỗ yên tĩnh, các ngươi không cần tìm ta đi đây. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi mà khống chế lấy độn quang nhanh như chớp mà đi. Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn ngơ ngác nhìn vào bóng dáng Thiên Diễn Đạo Nhân rời đi. Trong lúc nhất thời có chút choáng. Lão Lâm, hắn nói hắn muốn đi tự phế tu vi. Hình như là vậy. Đây là thật sao? Học được rồi. Lại phế đi. Bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm nhìn vào ba người bọn họ đi ra ngoài, cười lắc đầu. Còn may không ở lại, trong khoảng thời gian này, trong nhà ta tương đối nghèo, không có một chút thịt trừng nào, nếu như bọn họ ở lại thì chỉ có thể mời bọn họ ăn chút rau quả mà thôi. Có chút không đủ cấp bậc. Ai, không cách nào đi ra ngoài đi săn, thật sự là bực mình mà. Lý Niệm Phàm thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh vừa gia nhập đội của mình, tâm tình lúc này mới có thể trở nên khá hơn. Sau này lại có thêm nhiều món ngon rồi. Đám người tu tiên này thực sự là quá khách khí, chỉ nói một chút thôi vậy mà cùng tới còn mang lễ vật tới. Hắn đi tới tủ lạnh trước mặt, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Giống như đặt mình vào trong phòng có điều hòa không khí vậy. Vẫn là ở đây thoải mái. Lý Niệm Phàm dứt khoát mang tới một cái ghế, dựa vào bên cạnh hòn non bộ, tận hưởng không khí mát lạnh của tủ lạnh. Hắn nhìn không được mở miệng nói, tiểu đắc kỷ,

nịnh bờ kia có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp, trong lòng tự nhiên cũng vội a, một mực nghĩ tới biện pháp có thể tới giúp chủ nhân, cơ hội này đã tới. Đôi mắt đẹp của nàng ta khẽ động, trong đầu suy tư không ngừng, đến tột cùng thứ gì có thể đảm nhiệm nguồn sáng mới tốt đây. Tuy nhiên, trước đó, có một việc quan trọng hơn phải làm. Chương 94, ta nhổ vào. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Màn đêm buông xuống. Hôm nay rừng núi muốn yên tĩnh hơn rất nhiều so với mọi ngày, giống như tiếng của những yêu ma quỷ quái kia không hẹn mà đều im lặng lại. Lý Niệm Phàm hơi có chút ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không có để ý, chuẩn bị làm một giấc ngủ ngon. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng đậm. Đắc Kỷ từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng cúi đầu vào căn phòng của Lý Niệm Phàm, thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân, tối nay chính Đắc Kỷ sẽ chia sẻ những lo lắng với ngài. Nàng ta ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn sáng trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi tứ hợp viện. Ở sâu trong rừng, ở đây mọc nhiều bụi cây rậm rạp. Nhưng địa hình xung quanh lại bị lõm về phía trung tâm, tạo thành một thung lũng tự nhiên rộng lớn. Ở trung tâm của thung lũng, nơi này chỉ phát sáng trong vòng 1000 dặm, giọng nói trò chuyện huyên náo, truyền ra tiếng huyên náo và tiếng cười to. Đi tới gần quan sát, đã thấy vô số yêu quái mặc dù là thần người nhưng trên đầu lại là đầu của các loại động vật, đang tiến hành tụ tập. Cũng có một số yêu quái nhỏ vẫn duy trì lấy bản thể của mình, cũng không nguyện ý biến thành hình thái nửa người nửa yêu. Ví dụ như, Lục Vĩ Linh Hồ. Lúc này, nàng ta ở bên trong rất nhiều yêu quái hỗn tạp, thân hình nhỏ bé của nàng ta nhảy nhanh theo một thân cây lớn, nhanh chóng leo lên thân cây. Từ trên cây nhìn xuống, có thể thấy được vô số yêu quái giống như thủy triều, đang di chuyển tập trung về một chỗ, nào là bay trên trời nào là bò trên mặt đất, còn có leo trèo trên cây, lít nha lít nhít, đầu đầu cũng thấy. Tiểu hồ ly lập tức bị dọa tới toàn thân hơi rụt lại. Bộ lông thuần màu trắng đều đang rung lẩy bẩy. Nó nhìn vào viên ngọc bội đeo trên cổ của mình một chút, bên trong đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ thấp thỏm, làm sao bây giờ? Nhiều yêu quái như vậy. Ta làm sao có thể đánh thắng được a? Tỷ tỷ nói cái ngọc bội này có thể bảo vệ chính mình cũng không biết là thật hay là giả. Đúng lúc này, một con mãng xà yêu màu xanh cớ trường tới bên cạnh nàng, lạnh lùng mà nói, tiểu hồ lý, đi sang chỗ khác, chỗ này được ta chiếm rồi. Cái đuôi của Lục Vĩ Linh Hồ lập tức dựng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhe răng trọn mắt nhìn vào con mãng xà yêu kia. Mãng xà yêu thò ra thụt vào cái lưỡi rắn, đều rắn ngẩng lên thật cao, không có ý tốt nói, ngươi nhìn cái gì? Lỗ tai tiểu hồ ly đang dựng thẳng lập tức cụp xuống, hừ hừ, đi thì đi. Nó từ trên cây nhảy xuống. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đi vào trong đống yêu quái chen lên phía trước. Âm âm. Đột nhiên một tiếng ầm vang. Cả vùng đất trung động một trận. Đã thấy một con giả trư tinh, lợn rừng, da đen từ trên trời hạ xuống, đứng ở giữa đám quái vật, trên cái bụng to lớn mang theo một cái đầu heo, hai cái răng nanh to lớn nhô lên, lóe ra sự sắc bén, con mắt nhỏ bé quét mắt nhìn toàn trường một phen. Lão trư ta năm đó là quân sư đệ nhất dưới trước Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, hôm nay mọi người từ khắp nơi chạy về đây, chúng yêu tề tụ, đơn giản chính là vì vị trí yêu hoàng. Theo quy củ cũ, lấy thực lực tới nói chuyện. Lựa chọn yêu hoàng mới, mọi người ở chỗ này cùng nhau làm chứng. Vô số yêu quái cùng hô vang lên, yêu hoàng, yêu hoàng. Đống. Hổ khiếu sơn lâm. Gió mạnh đột nhiên nổi lên, cây cối xung quanh thi nhau bị thổi tới cong cả thân cây. Thế mà có thể lấn át tiếng la hét của lỷ yêu. Vị trí yêu hoàng, tính ta vào. Một con hổ yêu chậm rãi từ bên trong đám yêu quái đi ra. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, bên trong mắt hổ tràn đầy vẻ bá đạo. Không ít yêu quái đều rụt đầu lại, hiển nhiên vừa kính vừa sợ đối với con hổ yêu này. Tự nhiên cũng phải tính thêm ta vào. Một con sư tử tinh cũng đi ra, ánh mắt nhìn thẳng đối mặt với hổ yêu. Ngay sau đó, một con hùng yêu, gấu, đen như mực cũng bước từng bước dài mà đi ra, còn có ta. Cảnh tượng náo động ồn ào trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Một gấu. Một hổ, một sư tử, ba con yêu quái này đều có thân thể rất to lớn, quanh thân phát tán ra uy thế để chúng yêu đều giống như ve sầu ngủ đông. Chờ đợi thật lâu, vẫn như cũ không có yêu quái nào khác đứng ra. Trư yêu rất biết lấy giọng hét lớn, còn có yêu nào muốn đứng ra không? Không cần chờ, vùng này ngoại trừ ba chúng ta ra thì còn ai có tư cách tranh cử vị trí yêu hoàng? Hổ yêu cười lạnh, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Còn có, ta. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi yêu. Mắt hổ của hổ yêu trợn lên một cái, ánh mắt lập tức rơi vào trên thân ảnh nho nhỏ màu trắng kia, sau đó phát ra một tiếng cười nhạo, hóa ra là một con lục vĩ linh hồ. Nó bước từng bước một đi tới trước mặt lục vĩ linh hồ, bộc phát ra một tiếng cười to, tiểu hồ ly, ngươi ngay cả cái đuôi thứ bảy còn chưa mọc đủ a, chờ dài đủ rồi nói sau. Tỷ tỷ thế nhưng là cố ý dặn dò, ta không được mất bình tĩnh. Lục vĩ linh hồ cắn răng, cố ý nhảy tới trên một tảng đá lớn. Sáu cái đuôi đều chấn động, mở miệng nói, vị trí yêu hoàng, ta muốn. Nàng ta cố gắng để cho giọng nói của mình cất cánh cao, nhưng không có chút lực sát thương nào, ngược lại trông có vẻ ngây ngô. Phốc, ha ha ha, lập tức, yêu quái xung quanh cười vang lên, tạo ra một làn sóng chế giễu. Đôi mắt hổ yêu khẽ híp lại một cái, và cái đầu khổng lồ của nó nghiêng qua, chỉ cái đầu thôi cũng đã to bằng cả lục vĩ linh hồ rồi. Nói ra lời chế giễu, tiểu hồ lý dáng dấp ngươi ngược lại là rất đáng yêu, hay là chờ ta làm tới yêu hoàng nạp ngươi vào làm yêu phi của ta a? Ai ngờ, lục vĩ linh hồ xù lông ngay tại chỗ. Ta nhổ vào. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng ta nổi giận không chịu nổi, gần như là không nghĩ ngợi chút nào, giơ cái mông lên hướng về phía hổ yêu thả ra một quả pháo không khí. Khuôn mặt hổ yêu ở ngay gần đó, trên đó còn mang theo vẻ chế giễu. Ăn nguyên một quả pháo không khí này vào mặt, khiến cho lông hổ trên mặt đều bị thổi tới hơi rung nhẹ. Nét mặt của hổ yêu lập tức rơi vào trạng thái ngây dại. Pháo không khí mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng trực tiếp phóng một đống sỉ nhục vào trên mặt nó. Ngươi muốn chết. Sắc mặt của hổ yêu lập tức âm trầm tới cực điểm. Yêu lực tràn ngập toàn thân, bên trong ánh mắt đầy vẻ bạo ngược. Giơ một trảo lên vỗ về phía lục vĩ linh hồ. Thân thể lục vĩ linh hồ nhẹ nhàng nhảy lên, khéo léo lanh lợi tránh thoát công kích của hổ yêu, chạy thoát về phía xa. Âm âm. Tảng đá lục vĩ linh hồ vừa mới đứng ở đó lập tức bị hổ trảo vỗ thành bột mịn. Hổ yêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lục vĩ linh hồ đang chạy trốn, con ngươi màu da cam hơi co rụt vào, răng nanh từ bên trong miệng nhe ra, có nước bọt rơi xuống. Miệng của nó khẽ há ra. Lập tức có từng lưỡi đao gió bắt về phía lục vĩ linh hồ, suy suy cây cối xung quanh trong nháy mắt bị lưỡi đao gió cắt bỏ. Đông đảo yêu quái thi nhau tránh né, một số tiểu yêu xem náo nhiệt không né tránh kịp trực tiếp bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trên khuôn mặt nhỏ của lục vĩ linh hồ đầy vẻ bối rối, dọa đến chi chi kêu to, chật vật tránh né lưỡi đao gió công kích. À! Trên mặt hổ yêu hiện ra vẻ chế giễu, phất tay một cái. Gió lớn đột nhiên tạo thành phản ứng ngược lại. Lục vĩ linh hồ chỉ cảm thấy mình đang đi ngược gió, lông trắng trên người bị thổi thành một đống hỗn độn, không chỉ nửa bước khó đi, thân thể còn đang không ngừng lùi về phía sau. Cơn gió này càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một lực hút cực mạnh. Lôi kéo lục vĩ linh hồ về phía hổ yêu. Đã không muốn làm yêu phi của ta, vậy ta sẽ ăn ngươi. Hổ yêu nhìn vào lục vĩ linh hồ càng ngày càng tới gần. Lộ ra nụ cười dữ tợn, miệng to như chậu máu kia đã mở ra, đang đợi để nuốt tiểu hồ ly vào. Lục vĩ linh hồ lập tức bị dọa tới choáng váng, nước mắt lăn đều rơi xuống, cả kinh mà kêu lên không ngừng, ta không muốn bị ăn thịt đâu, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu ta. Chương 95, ai tán thành? Ai phản đối? Ngay vào lúc khoảng cách giữa tiểu hồ ly và hổ yêu càng ngày càng gần, viên ngọc bội đeo trên cổ kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, một cổ hỏa diễm vô cùng nóng từ trong ngọc bội dâng trào mà ra. Hư, kèm thoe đó là một tiếng kêu lanh lảnh, một con phượng hoàng tạo thành từ ngọn lửa đang dang hai cánh ra. Ngọn lửa đỏ ngầu chiếu sáng toàn bộ khu rừng, trong chớp nhoáng này, giống như toàn bộ thế giới đều biến thành biển lửa. Tất cả yêu quái ở xung quanh đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Trong đôi mắt phản chiếu lấy đám lửa ngập trời kia, kìm lòng không được mà nín thở. Nhiệt độ cực cao chẳng mấy chốc đã để trán của bọn chúng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Đây là Phượng Hoàng chân linh. Nụ cười trên mặt hổ yêu lập tức cứng đờ lại, Phượng Hoàng ở trong đôi mắt của nó càng lúc càng lớn, dưới sự uy hiếp của tử vong long hổ toàn thân nó đều dựng đứng lên từng cái một. Đống. Nó phát ra một tiếng gào thét cuối cùng trong đời, gần như ngay lập tức vắt kiệt tiềm năng sinh mệnh của nó, há miệng phun ra một cái, một viên yêu đan vàng óng ánh bay ra tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, cuồng phong thét gào, gió lớn thét gào, vây quanh nó tạo thành một lá chắn bằng gió lốc. Như là vòi rồng. Cánh phượng hoàng hơi vẫy một cái. Soạt. Ngọn lửa như là một con rắn dài, bao phủ về phía cái vòi rồng kia, trực tiếp bao bọc hắn lại. Cũng chỉ trong thời gian mấy cái hơi thở, ở dưới cái nhìn chăm chú bằng vẻ trợn má há hốc mồm của chúng yêu, hổ yêu ngay cả hừ cũng không có hừ được nổi một cái, thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành khí, ngay cả cặn bã cũng không chừa. Hai cánh phượng hoàng mở ra, một lần nữa biến thành ánh lửa, dung nhập vào trong ngọc bội. Thế giới lại khôi phục yên tĩnh lại một lần nữa. Chúng yêu đều là không hẹn mà cùng há to miệng ra. Nếu như không phải trơ mắt nhìn thấy chỗ hổ yêu đứng biến thành không khí thì những gì xảy ra vừa rồi chỉ giống như là một giấc mộng. Cộc cộc cộc. Hùng yêu và sư tử tinh hận không thể trừng cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, không hẹn mà cùng lui lại về phía sau ba bước, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi tới cực điểm. Trong lòng Lục Vĩ Linh Hồ vẫn còn sợ hãi hạ xuống đất, cũng thấy được cảnh tượng trước mắt mà sợ ngây người. Nó nhìn vào trước ngực mình một chút, lại nhìn vào chỗ mà hổ yêu biến mất, toàn thân cũng không thể không tự chủ được mà sợ tới run cả người. Má ơi, ngọc bội mà tỷ tỷ đưa cho ta cũng quá lợi hại đi. Tiên, tiên. Tiên khí. Giả Trư Tinh rùng mình một cái, ngay cả nói chuyện cũng không còn được lưu loát. Về phần con mãng xà yêu màu xanh trước đó thiếu chút nữa thì ngay lập tức bị dọa thành xà khô, thân thể uốn éo, sau đó thì trực tiếp bỏ chạy về phía rừng rậm. Chính mình vừa rồi thế mà đắc tội một đại lão. Thật là đáng sợ, tử vong chưa bao giờ cách ta gần tới như thế. Lục Vĩ Linh Hồ đột nhiên cảm thấy bình tĩnh, lắc lắc rũ bộ lông trên người, rồi đứng lên bằng hai chân sau đắc ý mà nói, còn có ai? Từng ực. Chúng yêu đều cùng lúc nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nhìn vào Lục Vĩ Linh Hồ, ánh mắt biến hóa không ngừng, vừa kính nể vừa phần lớn là không cam lòng. Trong mắt con sư tử tinh linh quang lóe lên. Trầm giọng nói, dùng tiên khí thì có gì tài ba? Yêu tinh chúng ta so là yêu lực, chỉ là Lục Vĩ Linh Hồ thì dựa vào cái gì làm yêu hoàng? Đúng, không sai. Chẳng qua là đạt được kỳ ngộ, một con tiểu hồ ly cũng muốn thống lĩnh chúng ta. Ta không phục. Lập tức, vô số yêu quái hét lên. Lục Vĩ Linh Hồ không ngừng nhảy nhót ở trên tảng đá, dùng bàn chân nhỏ xoa đầu, không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh mảnh mai chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, váy trắng bồng bềnh, đặc biệt đột ngột xuất hiện trong đêm đen. Có ai không phục? Giọng nói lạnh lùng truyền ra, để chúng yêu đều sửng sốt một chút. Đôi mắt Lục Vĩ Linh Hồ lập tức sáng lên, tìm được người đáng tin cậy, kinh hỉ nói, tỷ tỷ. Nữ tư nhân loại. Đôi mắt sư tử tinh hơi trầm xuống, cười lạnh nói, lại dám một mình đi tới, ngươi biết nơi này là nơi nào không? Nơi này là nơi rừng sâu núi hoang, khuôn mặt các vị lại dữ tợn như vậy tự nhiên đều là yêu quá. Khóe miệng nữ tử áo trắng hơi vểnh lên, bên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, vừa đúng, ta cũng là yêu quái. Xoạt. Dưới ánh trăng, chính cái đuôi trắng tinh bắn ra từ phía sau lưng nữ tử áo trắng, trong khu rừng chiếu xuống chính cái bóng thật dài. Chính cái đuôi đung đưa trái phải. Một cổ khí tức vô cùng to lớn trong nháy mắt bao phủ cả khu rừng rậm này, để tất cả yêu quái ở đây ngay cả hô hấp cũng có chút ngừng lại. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không phải ngươi bị người của Lâm Tiên Đạo cung bắt đi rồi sao? Sư tử tinh khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn, khó có thể tin mở miệng nói. Đôi mắt đát kỹ nhìn chằm chằm vào sư tử tinh, lạnh như băng nói, cho ngươi cơ hội chọn lựa cuối cùng, thần phục hay là chết. Ha ha. Ta biết ngay chỉ là Lục Vĩ Linh Hồ thì làm sao có dũng khí đứng ra, hóa ra đằng sau còn có ngươi. Đôi mắt sư tử tinh hơi nheo lại, khí tức toàn thân cất cao từng chút một. Lạnh lùng nói, tuy nhiên ngươi chỉ mới hóa hình, cần phải tu luyện lại từ đầu, không trốn đi thì cũng thôi đi, ai cho ngươi dũng khí đi ra tranh đoạt vị trí yêu hoàng. Quả thực chính là muốn chết. Đống. Hắn thế mà trực tiếp hiện ra nguyên hình, biến thành một con sư tử vô cùng to lớn. Yêu lực cường đại theo thể nội của nó tản ra, giọng nói giống như tiếng sấm, cuồn cuộn rung động, ngọc bội kia chẳng qua chỉ là pháp khí phòng ngự, sẽ không chủ động công kích, Lục Vĩ Linh Hồ chúng ta mặc kệ, cùng ta cùng nhau giết chết con Cửu Vĩ Thiên Hồ này. yêu đang chia đều. Chúng yêu lên với ta. Xoạt. Trên thân sư tử đột nhiên dâng lên một lớp lửa. Trong lúc thân thể nhảy vọt tới như là sóng lửa lật trời, dẫn đầu lao về phía Đát Kỷ. Sau lưng nó còn có hơn 30 con yêu quái chạy theo, đều là đằng đằng sát khí, tiếng kêu giết ầm trời. Yêu lực khổng lồ hội tụ thành một cơn gió lớn ngập trời, thổi tới chiếc váy trắng trên người Đát Kỷ tung bay theo gió, như tiên nữ muốn đón gió trở về. Sắc mặt Đát Kỷ không đổi, không lùi mà tiến tới, đối mặt với chúng yêu, bước từng bước nhẹ nhàng. Hình tượng này như là mỹ nữ và giả thú, hình thành tương phản mãnh liệt để cho người ta tê cả da đầu. Sau khi tiến lên, nhiệt độ quanh thân Đát Kỷ đã bắt đầu đột nhiên hạ xuống. Con ngươi dần dần chuyển biến thành màu xanh thẳm, lạnh nhạt nói, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tạch tạch tạch. Theo nàng ta tiến lên, mặt đất những nơi đi qua thế mà bắt đầu kết ra từng lớp băng sương. Cây cối, hoa cỏ, thậm chí cả đại địa, đều được đắp lên một lớp băng sương, giống như đi tới thế giới băng vậy. Con ngươi sư tử tinh đột nhiên co rụt lại, tuy rằng toàn thân nó đều đang bốc lửa, nhưng vẫn rùng mình một cái, trong đáy lòng có chút phát lạnh. Hô! Nó há miệng ra, một quả cầu lửa rất lớn như là đạn pháo kích xạ về phía Đát Kỷ mà tới. Tuy nhiên, khi quả cầu lửa ở khoảng cách Đát Kỷ còn hơn 5 mét, thế mà bị cô hoi băng bao khỏa, hỏa diễm trong đó giống như còn không kịp dập tắt đã bị đông lại. Sư tử tinh bị dọa tới sợ vỡ mật, gần như là không chút nghĩ ngợi quay đầu, rút lui. Chỉ có điều, thân thể của nó vừa mới chuyển được một nửa, ánh mắt đột nhiên trợn lớn một cái, sau đó bắt đầu tan rã. Miệng hơi mở ra, nhưng hắn thậm chí không thể phát ra lời trăn trối cuối cùng, đã biến thành tượng băng. Đám yêu quái sau lưng nó kia đã sợ tới ngay cả khuôn mặt cũng biến hình, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đều biến thành tượng băng. Đám yêu quái vây xem kia đã bị sợ tới choáng váng, đầu óc trống rỗng, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì để ứng phó loại tình huống này. Đôi mắt màu xanh thẳm của Đát Kỷ hơi quét qua, giọng nói như là tiên nữ trên chín tầng trời, bá đạo mà lạnh lùng kiêu ngạo, mùi mùi ta tới làm yêu hoàng, hiện tại, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 96, Nguồn sáng, tạo hóa. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chúng yêu bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy cuống họng đã khô khốc, ngay cả nói cũng không nói nên nổi lời. Nữ nhân này quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn vạn lần so với Ngân Nguyệt yêu hoàng trước đó. Phu phu. Đã nói không nên nổi lời vậy cũng chỉ có thể dùng hành động để biểu thị ra. Con giả trư tinh kia là người quỳ xuống đầu tiên, sợ chậm một bước sẽ bị đông cứng thành một khối tượng băng. Ngay sát sau đó, tiếng phù phù nổi lên không ngừng, một đám rồi lại một đám yêu quỳ rạp trên mặt đất. Đầu cúi xuống đất. Tại hiện trường, chỉ còn lại mỗi Hắc Hùng Tinh và trải rác một vài đầu yêu quái khác còn đứng. Đôi mắt đẹp của Đát Kỷ hơi động một chút, rơi vào trên người Hắc Hùng Tinh. Ngươi có lời gì thì nói. Trong chớp nhoáng này, quả tim của Hắc Hùng Tinh thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi mồm, cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp cả người bay lên tới đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì bị dọa tới đi tiểu. Nó chắp tay trước ngực, phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó đầu cúi xuống đất nằm rạp trên mặt đất. Đừng! Đừng hiểu lầm! Nó cố gắng nở ra một nụ cười thân mật tới cực điểm. Nước mắt đã ướt cả hốc mắt. Cũng không biết ở dưới chỗ kia của nó có bị ướt không, vừa rồi hai chân ta như muốn nhũn ra, căn bản không khống chế được, thật ra thì sớm đã đầu hàng rồi. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là trung thành, cầu buông tha. Đát Kỷ thu hồi ánh mắt, con ngươi lại trở thành màu đen một lần nữa, vẫy vẫy tay với Lục Vĩ Linh Hồ, mau tới đây. Lục Vĩ Linh Hồ nhanh nhẹn nhảy tới, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Đát Kỷ, sùng bái mà nói, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Đát Kỷ lắc đầu, thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là nhận được một chút chỉ điểm của chủ nhân mà thôi. Ngược lại là ngươi, nhận được nhiều ân huệ của chủ nhân như vậy, cái đuôi thứ bảy thế mà chỉ mọc ra một nửa, quá không chuyên tâm. Ai nha, dù sao tỷ tỷ sẽ bảo vệ ta. Lục Vĩ Linh Hồ vui vẻ mà nói. Yêu lực trong cơ thể ngươi cũng không chỉ có ngần ấy, phải học được cách sử dụng năng lực của mình cho tốt. Đát Kỷ lắc đầu, sau đó nói. Sau này trở thành yêu hoàng, có vấn đề gì trực tiếp tới tìm ta? Ừm vâng. Lục Vĩ Linh Hồ nhu thuận gật đầu liên tục. Đắc Kỷ quay người, đang chuẩn bị rời đi, lại trong lúc thoáng qua thấy được một đám ánh sáng. Cả người nàng ta đều sững sờ lại. Sau đó trong đầu lóe lên một đạo linh quang, lóe lên một đạo linh quang này có nghĩa là trong đầu đột nhiên nghĩ ra ý tưởng. Quay đầu lại, một lần nữa nhìn chằm chằm vào nơi phát ra ánh sáng, đôi mắt nàng càng ngày càng sáng tỏ. Trong đêm tối khu rừng vốn nên vô cùng tối, nơi này vậy mà đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ bởi vì có không ít yêu quái cầm bó đuốc trong tay ra, cũng bởi vì xung quanh nơi này hiện đầy đom đóm. Không sai, chính là đom đóm. Trong đó, có hai con đom đóm đã sinh ra linh trí, tu luyện thành tiểu yêu. Đúng là hai con đom đóm này, dẫn theo một đàn đom đóm phân bố ở xung quanh khu rừng này. Thắp sáng lên cả bầu trời đêm. Hai con tiểu yêu đom đóm kia hiển nhiên cũng để ý tới ánh mắt của Đát Kỷ, toàn thân đột nhiên đều rung lên, theo bản năng sinh ra sự sợ hãi. Mắt thấy Đát Kỷ đi về phía chính mình thì toàn thân càng rũng rẫy tới lợi hại hơn, ánh sáng trên người cũng trở thành lúc sáng lúc tối, kinh hãi tới cực điểm. Có lòng muốn trốn, nhưng động cũng không dám động nói gì tới trốn. Khóe miệng Đát Kỷ lại lộ ra ý cười, trong lòng hơi kích động, nguồn sáng cho đèn lồng. Tìm được. Còn có cái gì thích hợp làm nguồn sáng của đèn lồng hơn so với đom đóm? Có hai con tiểu yêu đom đóm này. Tuyệt đối có thể tạo ra ánh sáng không gián đoạn, hơn nữa còn có thể khống chế độ sáng, quan trọng nhất là có thể điều khiển bằng âm thanh. Chủ nhân giống thích có một loại chấp niệm nào đó đối loại đồ vật có thể khống chế bằng lời nói, rất chi là thích. Chính mình tìm cho hắn một cái nguồn sáng có thể khống chế bằng âm thanh thì hắn chắc chắn sẽ vui vẻ. Đát Kỷ nhìn không được âm thầm khen ngợi mình một chút. Nàng ta đi tới trước mặt hai con tiểu yêu đom đóm này, thản nhiên nói, chỗ ta có một việc đưa cơ duyên tới cho các ngươi có muốn hay không? Cơ duyên? Hai con tiểu yêu đom đóm hơi sững sờ. Đầu tiên là khó có thể tin mà nhìn vào Đát Kỷ, sau đó kích động tới toàn thân khẽ run lên. Đại lão như thế đưa ra cơ duyên, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối có thể cao so với thiên A. Đầu óc của bọn nó trở nên trống rỗng, có chút không dám tin tưởng mà nói lời xác nhận, yêu hoàng đại nhân, chuyện này là thật sao? Ta có cần phải lừa các ngươi không? Khóe miệng Đát Kỷ hơi nhếch lên, nở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nếu như các ngươi biểu hiện đủ tốt, để cho chủ nhân ta vui vẻ, cái này nói không chừng sẽ là tạo hóa lớn nhất đời này của các ngươi. Chủ nhân! Tạo hóa! Đại não của hai con tiểu yêu đom đóm càng là vang lên ong ong. Giống như muốn nổ tung lên vậy, ánh sáng trên người tỏa sáng tới cực hạn, có thể chiếu sáng phạm vi 10 dặm. Đừng nói là bọn họ, chúng yêu xung quanh cũng ngây dại ra, gần như là không thể nào tin vào đôi tai của mình. Cửu vĩ thiên hồ thế mà nhận chủ rồi. Nó thế nhưng là hóa hình thành công, hơn nữa thực lực cường đại như vậy, ở giới tu tiên cũng xem như là tồn đại đại lão đỉnh cao. Thế mà nhận chủ rồi. Đến tột cùng là tồn tại bực nào lại có tư cách để nàng ta nhận làm chủ. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng nổi. Mà một từ tạo hóa so với cơ duyên thì càng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kỳ ngộ phần lớn chỉ là thay đổi nhất thời. Mà tạo hóa thì có thể thay đổi cả một đời. Cái gọi là đoạt tạo hóa trong thiên địa, đây mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh, thuộc về cơ duyên vô cùng to lớn. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Thế mà để cửu vĩ thiên hồ có thể nói ra lời nói kinh động như vậy. Tuy rằng bọn họ không biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng không cản trở sự ước ao hâm mộ của bọn họ, thi nhau ném ra ánh mắt vô cùng phức tạp vào trên thân hai con tiểu yêu đom đóm kia. Hai con tiểu yêu này chẳng qua chỉ là sinh ra một chút linh trí mà thôi, tới tột cùng có đức hạnh gì lại có thể được cửu vĩ thiên hồ coi trọng như vậy. Đồng thời còn ban cho tạo hóa. Ta đến tột cùng thua chúng ở chỗ nào? Đát Kỷ nhìn vào đom đóm đã bị chuyên vui mừng vô cùng to lớn này nện cho choáng này rồi nói, các ngươi có bằng lòng hay không? Bằng lòng, chúng ta bằng lòng. Hai con tiểu yêu gật đầu liên tục không ngừng, vừa kích động vừa cảm động. Chính mình có được tài đức gì, thế mà được yêu hoàng đại nhân xem trọng như vậy, nhất định phải biểu hiện cho thật tốt một chút mới được. Đát Kỷ khẽ gật đầu, mở miệng nói, các ngươi lựa chọn 30 con đom đóm phát sáng tương đối sáng, đi theo cùng ta đi. Hai con tiểu yêu vội vàng đáp ứng. Tuân mệnh. Đát Kỷ mang theo đom đóm đi tới cửa tứ hợp viện. Lúc này, ở chân trời xa xa đã lộ ra ánh sáng màu trắng bạc, ánh bình minh cũng đã thò đầu ra, bóng tối của ban đêm phần lớn đều đã bị đuổi đi, chỉ để lại một chút âm u đang giãy giụa. Đát Kỷ xách một cái túi trong tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào hai con tiểu yêu trong túi, giọng điệu nghiêm túc nói, ta lại nhắc nhở các ngươi một lần, bắt đầu từ bây giờ cho tới về sau, ta chỉ là một nữ tử phàm nhân, mà các ngươi cũng không còn là yêu quái, chỉ là một công cụ chiếu sáng bình thường. Còn có, một điểm quan trọng nhất. Mặc kệ các ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì đều phải làm ra vẻ không hiểu, chủ nhân nhà ta thích lấy thân phận phàm nhân sống ở nhân gian, các ngươi nhất định phải phối hợp với hắn cho thật tốt, đừng làm ảnh hưởng tới hứng thú của hắn. Bằng không. Cảm nhận được hàn khí lạnh lùng truyền ra từ trên người Đát Kỷ, hai con tiểu yêu đom đóm gật đầu liên tục không ngừng, kinh sợ nói, hiểu, chúng ta hiểu. Đát Kỷ khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào trong tứ hợp viện. Đẩy cửa đi vào, Lý Niệm Phàm quả nhiên giống như ngày thường, đã rời giường từ thật sớm, đồng thời đang ở bên trong nội viện làm ra một số động tác đặc thù. Động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển, trông cũng không có bao nhiêu lực sát thương, ngược lại có chút vui tai vui mắt. Đát Kỷ cẩn thận nhìn một lúc, không thể không ủ rũ lắc đầu. Chủ nhân nói như vậy có thể làm cho thân thể khỏe khoắn, kéo dài tuổi thọ, chính mình tuy rằng cảm thấy trong đó có chút không tầm thường, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Chương 97, ta là một công cụ chiếu sáng. Không bao lâu sau, Lý Niệm Phàm thu công mà đứng. Nhìn về phía Đát Kỷ đứng ở cổng, không thể không hiếu kỳ nói, tiểu Đát Kỷ, người đã đi đâu? Đát Kỷ nhẹ nhàng cười, khẽ nói, hôm trước ta nghe công tử nói đèn lồng còn thiếu nguồn phát sáng, đêm qua đột nhiên ta có ý tưởng, cố ý đi tìm một vòng, cuối cùng tìm được một cái nguồn phát sáng. Với cử chỉ và lời nói như vậy, lập tức làm hai con tiểu yêu đom đóm kia kinh ngạc, gần như không thể tin được vào sự thật trước mắt. Tình huống này là như thế nào? Đây thật là cửu vĩ thiên hồ của buổi tối ngày hôm qua sao? Bọn chúng thế nào cũng không nghĩ tới. Cửu vĩ thiên hồ lạnh giá bá khí và kiêu ngạo kia thế mà lại có một mặt dịu dàng như nước như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nghe thấy thì có đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng. Đây rõ ràng chính là hai người khác nhau a. Thế mà có thể hàng phục cửu vĩ thiên hồ, chủ nhân của nàng tới cùng là thần thánh phương nào a? Hai con tiểu yêu cùng lúc đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Niệm Phàm. Phát hiện bất kể thăm dò như thế nào, người trước mặt này hoàn toàn chỉ là một phàm nhân. Xem ra đúng như lời yêu hoàng nói, chủ nhân của nàng rất thích thân phận làm phàm nhân. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Hiếu Kỳ nói, ồ, là lấy cái gì làm nguồn sáng? Đát Kỷ giơ cái túi trong tay lên, có chút tranh công cười nói, chính là cái này, đom đóm. Đom đóm. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, lập tức cười ha hả nói, có sáng tạo. Nhanh cho ta xem một chút. Đát Kỷ đưa cái túi trong tay cho Lý Niệm Phàm, từ bên ngoài nhìn vào có thể trông thấy bên trong có rất nhiều điểm sáng đang bay mua qua lại, điểm sáng nhấp nháy cực kỳ sáng. Đát Kỷ tiếp tục nói, công tử, thể trạng những đom đóm này cũng không nhỏ, hơn nữa đều vô cùng thông minh, thậm chí có thể mệnh lệnh bọn chúng điều tiết độ sáng của chúng. Còn có thể khống chế bằng âm thanh. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên. Đồ vật của giới tu tiên quả nhiên khác với bình thường, thế mà mọi thứ đều có thể khống chế bằng âm thanh. Hắn trầm ngâm một lát, thử nói, cho độ sáng sáng hơn đi. Mắt trần có thể thấy được, ánh sáng trong túi rõ ràng sáng hơn. Được, được, được. Lý Niệm Phàm càng xem càng hài lòng, gật đầu không ngừng. Hắn nhìn vào Đát Kỷ, nội tâm không thể không có chút cảm động. Chỉ vì chính mình nói ra một câu nói trong lúc vô tình. Nàng ta chẳng những nghĩ ra phương pháp giải quyết giúp cho mình, hơn nữa còn dám một thân một mình tiến vào trong rừng tìm được nhiều đom đóm như vậy. Xem như ở kiếp trước. Muốn bắt được nhiều đom đóm như vậy cũng tương đối khó, huống chi đây là ở thế giới tu tiên. Mình thật là may mắn lớn khi có thể rước về nhà một nữ tử kết hợp giữa sắc đẹp và đức hạnh như vậy, quả thực là vô cùng may mắn a. Tuy nhiên, một nữ tử yếu đuối, lại dám hành động một thân một mình trong khu rừng vào buổi tối. Quả thực là đang lấy chính tính mạng của mình ra trêu đùa. Lần sau không cho phép như vậy, quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm cố ý trầm mặt xuống, mở miệng nói lớn giọng. Chủ nhân đây là đang quan tâm ta sao? Đúng, chủ nhân chắc chắn là biết chuyện ta trợ giúp Mùi Mùi đi tranh vị trí yêu hoàng. Lo lắng ta rơi vào sự bao vây của đông đảo yêu quái. Trong lòng Đát Kỷ đầy ngọt ngào, cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói khẽ, vâng. Trông thấy dáng vẻ của Đát Kỷ như vậy, Lý Niệm Phàm lập tức mềm lòng, mở miệng nói, món quà này ta rất thích, có lòng rồi. Khuôn mặt Đát Kỷ hiện ra vẻ vui mừng, đôi mắt cười tới híp lại, đây là chuyện Đát Kỷ nên làm. Hai con tiểu yêu đom đóm thấy vậy mà choáng váng, cửu vĩ thiên hồ này liếm láp, nịnh bợ, quá rõ ràng, khí thế yêu hoàng của ngươi đâu. Thấy ánh mắt của Lý Niệm Phàm nhìn về phía mình, trong lòng hai con tiểu yêu đom đóm lập tức siết chặt lại. Cố gắng để cho mình trông bình thường, bay lẫn vào trong đông đảo đom đóm, ta chỉ là một con đom đóm bình thường, ta chỉ là một cái công cụ chiếu sáng không có tình cảm. Lý Niệm Phàm cầm cái túi, đi tới bên cạnh đèn lồng, bỏ tất cả đom đóm trong túi vào. Lập tức, đèn lồng màu đỏ chốc tỏa ra ánh sáng, chữ phúc màu vàng cũng lóe ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng mà đom đóm phát ra không làm cho Lý Niệm Phàm phải thất vọng, không chỉ có linh tính hơn so với đèn lồng bình thường rất nhiều mà độ sáng cũng cao hơn. Về phần hai con tiểu yêu kia, lúc đầu còn có chút tò mò Lý Niệm Phàm đến tột cùng là đại lão cấp bậc gì. Nhưng ở trong chớp mắt khi tiến vào cái đèn lồng kia, phần tò mò này trong nháy mắt biến mất không còn hình bóng, thay vào đó là một cổ kính nể nồng đậm tới cực điểm. Mới vừa tiến vào đèn lồng, bọn chúng cũng cảm nhận được mọi thứ mà chúng có đều gắn liền với chiếc đèn lồng này, cả hai đã trở thành một phần không thể tách rời, dường như sinh ra chính là nguồn sáng của chiếc đèn lồng này vậy. Cái này, cái này, cái này. Bọn chúng đều trợn tròn hai mắt lên, bên trong đôi mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Đây gần như tương đương với trực tiếp thay đổi quy tắc trong thiên địa. Thủ đoạn thế này quả thực trước nay chưa từng nghe thấy chứ đừng nói là nhìn thấy. Thật khủng khiếp. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, trong đầu không thể không nhớ tới những gì Đát Kỷ đã nói, tạo hóa này sẽ thay đổi cả đời của mình. Quả thực thay đổi cuộc đời của mình, nhưng cái tạo hóa này là để cho chúng biến thành một cái đèn lồng. Hình như có chút hố a. Bọn chúng cam chịu ở lại bên trong cái khung đèn lồng này, cúi đầu và cảm thấy thất vọng. Đúng lúc này, đôi mắt của một con tiểu yêu trong đó hiện ra một chút kinh ngạc, nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào khung đèn lồng trước mặt một chút. Không thể không phồng cái mũi của mình lên áp sát tới, hít một hơi. Ông! Đầu của nó choáng váng một trận. Nhưng lại cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, giống như đột nhiên thông suốt, đầu óc trở nên sáng sủa lên. Động vật bình thường thành yêu, bước đầu tiên chính là sinh ra linh trí, sau đó chính là lấy linh trí làm cơ sở, bắt đầu thôi diễn phương pháp tu luyện để cho mình càng ngày càng mạnh, cuối cùng thành đại yêu. Tuy rằng nó đã sinh ra linh trí, nhưng phương pháp tu luyện nghĩ ra chỉ là phương pháp thô thiển nhất, trên thực tế, ngay cả tiểu yêu cũng không tính, nhưng ở ngay vào trong chớp mắt vừa rồi, nó lại có ý tưởng mới, một loại phương pháp tu luyện dần dần hình thành bắt đầu từ từ hiển hiện lên ở trong đầu nó. Cây trúc này. Nó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn vào cây trúc ở trước mặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Sao vậy? Một con tiểu yêu còn lại tò mò hỏi. Vừa rồi ta ngửi cây trúc này một cái, sau đó thì nghĩ ra một loại phương pháp tu luyện. Cái gì? Ngươi đang nằm mơ sao? Tiểu yêu còn lại khó có thể tin nhìn vào nó, điều này sao có thể? Nó không hề nghĩ ngợi, lập tức ngẩng đầu lên cũng tiến tới gần cây trúc, dùng sức khẽ hít một cái. Ngay sau đó, thân thể của nó cũng lắc lư một trận, ở lúc mở mắt ra. Trong con mắt cũng đã bị một cổ kinh ngạc lấp đầy, mà ngay cả ánh sáng trên người cũng giống như đèn flash đang nhấp nháy liên tục. Trông rất không bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Nó nhìn vào cây trúc kia, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, toàn thân là giáp vậy mà giống như nổi lên một lớp da gà, lập tức kích động lại có loại sợ hãi không hiểu vì sao. Rốt cuộc là thần vật gì mà lại có thể dung dưỡng linh trí, giúp ngộ đạo? Lại nhìn vào những con đom đóm khác trong đèn lồng, có thể thấy rõ ràng, đám đom đóm này đã có sự khác biệt rất lớn so với trước đó, trong mắt của bọn chúng mơ hồ đang nhấp nháy ra ánh sáng, đây chính là tiêu chí cho việc sắp mở ra linh trí. Chương 98, làm một cái đèn đom đóm đủ tiêu chuẩn T. Hai con tiểu yêu cùng lúc hít sâu vào một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau. Đều cảm nhận được sự kinh hãi muốn chết trong đôi mắt của đối phương. Có người thế mà lại lấy thần vật như thế này ra để mà làm thành đèn lồng. Không thể tin nổi, khó mà có thể tưởng tượng ra nổi. Quả tim bé nhỏ của bọn chúng nhảy bịch bịch liên tục, Vào lúc này, bọn chúng đột nhiên cảm thấy, làm nguồn sáng của đèn lồng thật ra thì cũng rất tốt. Ngay sau đó, bọn chúng nhìn vào những con đom đóm còn lại, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ gấp gáp. Dựa vào loại tình huống này, không bao lâu nữa, những con đom đóm này có thể sinh ra linh trí, nếu như hai chúng nó không cố gắng thì rất dễ dàng sẽ bị con khác vượt qua, địa vị đầu lĩnh của đám đom đóm này của chính mình sẽ xem như khó giữ được. Tu luyện. Vừa đúng có phương pháp tu luyện mới, nhất định phải tu luyện nhanh hơn. Bọn chúng không dám lười biếng, lập tức bắt đầu vận chuyển linh lực. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn chúng lại ngây dại cả người một lần nữa, toàn bộ trùng đều có chút mộng, thật giống như bị một cái bánh rất lớn nào đó nện choáng, đầu cũng cảm thấy chóng mặt. Linh khí nơi này thật sự là nhiều lắm, quá nồng nặc rồi. Cái này khiến tốc độ tu luyện của bọn chúng biến đổi quá nhanh quá nhanh. Thậm chí bọn chúng cảm thấy chỉ cần hơi hít vào một cái đã sánh bằng một ngày tu luyện trong những ngày trước đó. Đây là tốc độ thần tiên gì? Tốc độ như thế, thậm chí để bọn chúng không thể không dừng lại, không dám tu luyện. Trong cái đèn lồng này, đến cùng còn có cái gì? Một con tiểu yêu trong đó run rẩy mở miệng mà nói, mọi thứ ở đây đều vượt qua sự nhận biết của nó, giống như người thường đi tới thiên cung vậy, kích động và sợ hãi cùng tồn tại. Cảm giác linh hồn của mình cũng đang run sợ. Con tiểu yêu còn lại cũng nuốt xuống từng ngụm nước miếng, khó nhọc nói, không, không biết, tuy nhiên nghĩ tới vật liệu chắc chắn đều là vượt quá sự tưởng tượng. Bọn chúng bắt đầu thận trọng bay ở bên trong cái đèn lồng này, ánh mắt kính úy đánh giá mỗi một góc bên trong đèn lồng này. Lúc nhìn qua những con đom đóm ở bên cạnh còn chưa mở linh trí kia, không thể không âm thầm hâm mộ, không biết gì thật đúng là hạnh phúc a. Các ngươi có thể tới nơi này, thật có thể so với cơ duyên to lớn a. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn chúng đồng thời ngưng tụ và rơi vào phần nơi bộ phận ghép nối khung đèn lồng. Chỗ đó giống như là lấy một cành liễu làm dây thừng mà buộc nối vào. Khi đi tới gần, bản năng của bọn chúng cảm nhận được sự sợ hãi không tên, giống như cành liễu này là một tồn tại vô cùng kinh khủng, xem như chỉ là khí tức của cành liễu này cũng khiến bọn chúng không dám tới gần. Đại lão. Tuyệt đối là đại lão. Bọn chúng không còn dám nhìn vào cành liễu, tiếp tục quan sát xung quanh. Sau đó, chỉ còn lại phần dễ thấy nhất của chiếc đèn lồng, tấm vải đỏ dường như chỉ là tấm vải đỏ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng là, khi ánh mắt bọn chúng rơi vào trên chữ phúc ở trên vải đỏ. Toàn bộ thân thể lại chấn động tới run rẩy, một cổ cảm giác thâm thúy truyền đến, khiến cho đầu sưng phù, như sắp nổ tung. Cái này giống như là nhìn thấy thứ vượt qua cảnh giới của chính mình vậy. Như là con kiến hôi nhìn lên bầu trời thiếu chút nữa thì để tinh thần và thần thức lập tức tan vỡ. Thật là đáng sợ. Bên trong chữ này ẩn chứa ý nghĩa của đại đạo. Bọn chúng vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn loạn xung quanh nữa, mà là tìm một cái nơi không đáng chú ý, ở dưới trạng thái run rẩy lặng lẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Nhỏ yếu bất lực lại hèn mọn. Lý Niệm Phàm và Đắc Kỷ ăn bữa sáng. May Trương Đại Nương tặng cho một rổ trứng gà, để bữa ăn vốn đạm bạc có nhiều thêm một chút thức ăn mặn, mỗi buổi sáng sớm ăn một quả trứng tráng tươi, lại ăn vào một miếng cháo hoa phối hợp với dưa muối, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Bữa sáng tuy rằng không cần phải nhiều, nhưng ngày nào cũng hút cháo thì cũng không phải biện pháp, nếu như lại có bánh mì và sữa bò phối hợp thì hoàn mỹ. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía cái đèn lồng cách đó không xa kia, hỏi. Đúng rồi, đom đóm nên ăn cái gì? Thật không dễ dàng mới có được nguồn sáng hoàn mỹ như vậy. Nếu như bị chết đói tổn thất thế nhưng là lớn lắm, hơn nữa dù sao chúng nó cũng đang tỏa sáng cho mình, chính mình cũng không thể bạc đãi chúng nó. Đắc Kỷ suy nghĩ một lát, không chắc chắn nói, hình như là hạt sương đi. Hạt sương? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không thể không cười nói, ta chỉ biết là tiểu tiên nữ ăn hạt sương, hiện tại thế mà thêm một. Hắn nhìn vào đèn lồng, mở miệng nói, cũng không biết có thể dùng nước cháo thay thế hay không. Không bao lâu, hắn đưa một chút nước cháo vào đèn lồng, chuẩn bị thử xem một chút. Khi nước cháo tiến vào trong đèn lồng, hai con tiểu yêu kia quả thực bị giật nảy cả mình. Hiện tại bọn chúng giống như chim sợ cành công, giống như tiểu tử nghèo tham quan nhà giàu, như ve sầu gặp phải mùa đông. Trong mắt bọn chúng nhìn thấy chỉ là người phàm nhân kia đưa nước cháo vào thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì bắt đầu tò mò đánh giá nước cháo vừa đưa vào. Đây là Cháo sao? So với hạt xương thì hơi trắng bệch và sền sệt, trên đó có đủ loại mùi thơm lạ lùng khiến trong lòng bọn chúng cảm thấy khao khát. Rất muốn nếm thử. Trước khi bọn chúng trở thành yêu, ăn vào đều là hạt xương, sau khi thành yêu, còn hăng hái nghĩ tới không phải rượu ngon thì không ăn. Sâu trong đáy lòng đối với cháo mà phàm nhân ăn vẫn còn có chút ghét bỏ. Tuy nhiên, cháo này thơm như vậy, hơn nữa còn là vị đại lão kia đưa tới, làm sao dám không ăn a, hay là trước tiên liếm thử một chút. Bọn chúng chậm rãi bay tới, khẽ nhếch miệng, hướng về phía nước cháo màu sữa ngà kia mà tới gần. Tê lạp. Khẽ hút một ngụm rất nhỏ, lập tức, nước cháo chui vào trong khoang miệng, mùi thơm nồng đậm nở rộ ra ở bên trong vị giác, để toàn thân bọn chúng vì đó mà chấn động. Ăn ngon, ăn quá ngon. Sở dĩ bọn chúng ăn hạt xương, chính là cảm thấy hạt xương tinh khiết, đồng thời mang theo hương thơm nhàn nhạt và vị ngon ngọt, hiện tại bọn chúng phát hiện, nước cháo này không biết tại sao lại có thể còn tinh khiết hơn so với hạt xương. Hơn nữa, mùi thơm thơm tới nổ tung, quả thực cả đời đong đóm khó quên. Trên đời này thế mà có loại đồ ăn tuyệt vời như vậy. Trong lòng bọn chúng có cảm giác thỏa mãn, xem ra có thể ăn được loại đồ ăn ngon này, bản thân cũng là một loại hạnh phúc, thân thể côn trùng hài lòng và thỏa mãn. Tuy nhiên, còn không đợi bọn chúng thưởng thức cẩn thận, linh lực trong cơ thể lại bạo phát âm ầm, như thể là ngọn núi lửa yên lặng thật lâu đột nhiên phun trào. Nồng đậm tới cực điểm. Ông. Đồng thời, bọn chúng cảm thấy linh trí của mình lại một lần nữa đạt được mở mang ra, một cổ cảm ngộ giống như nước thủy triều ép về phía chính mình mà tới. Giống như muốn đưa đầu óc vốn không lớn kia của chúng nó nổ tung ra. Sau đó, thân thể của bọn chúng cũng theo đó mà bắt đầu nở lớn. Giọng nói của một con tiểu yêu trong đó cũng bắt đầu khàn khàn, giống như đang đau khổ chống đỡ, không được ta hình như muốn đột phá. Một con khác cũng khổ sở nói, ta cũng vậy a. Trước kia chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đột phá mà không thể được, hôm nay thế mà lại muốn đột phá tùy tiện như vậy, chính mình lại phải liều mạng đè ép, quả thực giống như nằm mơ vậy. Ép. Ép không được. Thân thể của một con tiểu yêu đã bắt đầu phồng lên. Vội vàng nói, không được biến lớn, tuyệt đối không được biến lớn, ta cần phải là một cái đèn đom đóm không có tình cảm, một khi biến lớn xem như tương đương với bại lộ. Đèn đom đóm, đèn đom đóm. Ta đã hiểu. Một con khác đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, vội vàng nói, chúng ta nhanh tập trung tất cả lực lượng vào chỗ đuôi phát sáng, để làm một cái đèn đom đóm đủ tiêu chuẩn. Chương 99, quá nhiều áp lực, để ngươi cũng phải mắc bệnh ngu ngốc. Hai con tiểu yêu cùng lúc dốc tất cả lực lượng chuyển biến làm ánh sáng, áp bách mà thân thể cảm nhận cuối cũng càng ngày càng nhẹ, mà ánh sáng ở phần đuôi thì lại càng ngày càng sáng. Hô! Bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như không tìm ra được biện pháp giải quyết, bọn chúng sợ rằng sẽ bị cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện này làm phồng lên rồi nổ tung. Trong lòng bọn chúng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua nước cháo kia, nội tâm rung động tới cực điểm. Không hổ là cao nhân a, chỉ ăn cháo gạo trắng cũng có thể so với thiên tài địa bảo. Chính mình mới chút hút một ngụm nhỏ mà đã có công hiệu lớn như vậy, cửu vĩ thiên hồ kia và vị cao nhân này thế nhưng là theo bát mà ăn a, quá ghê. Đèn lồng đặc thù như vậy, cháo gạo trắng thần dị như thế. Khó trách tu vi của cửu vĩ thiên hồ có thể tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy, hóa ra là gặp được cao nhân. Nàng ta nói đưa cho chúng ta một tạo hóa, cái này thật đúng là một tạo hóa mà chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ a. Theo cao nhân như vậy, sau này muốn không phát đạt cũng khó khăn. Lý Niệm Phàm thì để ý tới ánh sáng bên trong đèn lồng thế mà càng ngày càng sáng, lập tức nở ra nụ cười tươi. Xem ra bọn chúng rất thích cháu a, vui vẻ đến đều phát sáng lên rồi. Đắc Kỷ khẽ gật đầu, nói khẽ, ừm, cũng không phải ai cũng có thể nếm được cháo gạo trắng của công tử. Ha ha ha, về mãn thức ăn ngon này, ta vẫn là thực sự không sợ ai. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó đau lòng nói, tuy nhiên bọn chúng sáng như vậy cũng không phải biện pháp, tuy rằng không tốn điện, cũng tốn thể lực a, ban ngày cũng không cần sáng, chiều tới lúc cần rồi nói sau. Gần như ở ngay trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, đám đom đóm bên trong lồng đèn kia lập tức đều tắt sáng. Lý Niệm Phàm nhìn không được cảm thán một lần nữa. Không hổ là thế giới tu tiên, ngay cả đom đóm cũng linh tính như vậy. phía bắc của Càn Long Tiên Triều. Đây là vùng đất cằn cỗi, thậm chí xung quanh cũng không có nhiều cây cối, mặt trời trên bầu trời chiếu xuống ánh nắng nóng bỏng khiến nhiệt độ khu vực này cực cao. Lúc này, một lão bà mang theo một đứa bé gái đang nhanh chóng đi đường. Lão bà nhịn không được nói với bé gái, "Níp níp, sắp tới, đi theo ta tới để ngươi chịu khổ rồi." Dọc trên đường đi, bà ta nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi, địa vị của Níp Níp to lớn như vậy, vì sao lại gửi nó cho ta loại môn phái nhỏ không có danh tiếng ở vào cái vùng đất hoang vắng này? Không phải là cao nhân đang bố cục chứ? Tuy rằng thực lực của bà ta không cao, nhưng dù sao cũng đã sống tới mấy trăm tuổi, kiến thức vẫn là rất nhiều, nghe nói bất cứ cao nhân nào làm việc, mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý, không phải người thường có thể hiểu. Khó được cao nhân có thể coi trọng Kim Liên môn ta. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải đối đãi thật tốt với Níp Níp, không thể để cho nàng ta chịu một chút tổn thương nào. Lúc đầu, chỉ cần lộ trình một ngày, bây giờ được bà ta vậy mà kéo dài tới ba ngày chỉ vì bà ta một đêm chợt giàu, trong không gian giới chỉ nằm vô số trân bảo, sợ bị người cướp mất. Hơn nữa, bên người còn mang theo Níp Níp. Và việc bảo đảm cho Níp Níp được an toàn 100% lại càng cần thiết. Bởi vậy, trên đường đi phải cẩn thận hơn, nếu như có nguy hiểm không xác định, bình thường là theo đường vòng mà đi. Hôm nay, cuối cùng đã tiến vào phạm vi thế lực của Kim Liên Môn. Không sao sư phụ. Níp Níp lắc đầu, thúc giục nói, chuyện liên quan tới Kim Liên Môn ngươi mới kể một nửa a, về sau thì thế nào? Thiên Đao Môn có cho chúng ta mượn linh dược không? Đương nhiên là không rồi. Lão bà cười khổ lắc đầu. Chẳng những không cho mà còn làm nhục chúng ta, nếu không phải bởi vì Kim Liên Môn chúng ta không có một chút chất béo nào thì sớm đã bị chiếm đoạt đi rồi. Vẻ mặt Níp Níp không đổi tiếp tục nói, à, vậy về sau thì thế nào? Lão bà mỉm cười, tiếp tục kể lại cố sự. Bà ta phát hiện đệ tử mình vừa mới thu này rất để bụng đối với lịch sử của Kim Liên Môn, đồng thời, cũng cảm thấy rất hứng thú đối với các loại tin đồn trong thế giới tu tiên, mà nàng ta tự nhiên không có khả năng giữ lại. Ba ngày qua này, bà ta gần như kể lại một lần những chuyện gì mà mình biết. Trong bất tri bất giác, hai người đã đi tới Kim Liên Môn. Nói là môn phái, nhưng kỳ thật là rất nghèo, bên ngoài đại môn thế mà chỉ đùng đất vàng đắp đơn giản mà thành. Hơn nữa trên đó còn chồng chất vết nứt, hiển nhiên đã lâu rồi không tu sửa. Tiến vào đại môn, bên trong chẳng qua chỉ có một số kiến trúc vụn vặt lẻ tử, đại điện trông coi như hoành tráng chú. Nhưng trên đó đã hiện đầy dấu vết của thời gian, rất nhiều nơi ở trên tường đều đã bị phơi khô, đệ tử cũng lác đác không có mấy, nghiễm nhiên là cảnh tượng hoang vắng. Lão bà đưa Níp Níp đi tới bên cạnh chỗ ở của mình, nơi này rất gần với đại điện, từ vẻ bề ngoài tới xem, đã là nơi ở tốt nhất của toàn bộ Kim Liên Môn. Níp Níp, sau này đây chính là phòng của ngươi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi có gì thắc mắc có thể đến tìm ta, không nên ngại phiền phức. Lão bà thân thiết nói với Níp Níp xong, sau đó nói, ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, ta đi tìm tỷ tỷ của ta. Dứt lời, bà ta vội vàng khống chế độn quang, bay về phía một tòa tiểu viện ở bên cạnh đại điện bay đi. Đi qua tiểu viện, sắc mặt nàng vội vàng đi tới một căn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào, tỷ tỷ, ta trở về. Trên giường, một lão bà đang nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt. Chính là tỷ tỷ của lão bà kia tên là Ngô Hàm Yên. Trên đầu bà ta đầy tóc trắng, bẩn thỉu, trên mặt hiện rất nhiều nếp nhăn, nhìn thoáng qua thì hoàn toàn chính là một bà lão sắp chết. Chỉ còn treo lại những hơi thở cuối cùng. Tuy rằng chỉ lớn hơn so với lão bà kia có 3 tuổi, nhưng trông giống như lớn hơn mấy chục tuổi vậy. Ở chỗ mi tâm của bà ta, một sợi khí tức đen nhánh lập lòe, đây là dấu hiệu kịch độc công tâm. Lời nói của lão bà khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngô Hàm Yên khẽ rung lên rồi chật vật mở ra. Giọng nói suy yếu mà khàn khàn theo đó truyền ra, ngươi cuối cùng đã về, thu hoạch lần này như thế nào? Lão bà vô cùng kích động mở miệng nói, tỷ tỷ, lần này ta nhận được một vị đệ tử vô song trên đời. Thật! Ngô Hàm Yên vốn cũng không có đặt hy vọng quá lớn. Nghe thấy lời ấy, sắp chết trên mặt cũng bắt đầu hiện ra đỏ ửng, vội vàng nói, chẳng lẽ là linh căn trung phẩm? Lão bà lắc đầu, không phải. Giọng điệu của Ngô Hàm Yên đã có chút run rẩy, vậy là thiên tài linh căn thượng phẩm. Lão bà vẫn lắc đầu, cũng không phải, nàng ta chỉ là linh căn hạ phẩm. Đôi con ngươi Ngô Hàm Yên vừa mới sáng lên trong nháy mắt đã ảm đạm đi, đắng chát cười nói, ngươi a ngươi, ở trước khi ta chết mà ngươi còn muốn trêu ghẹo ta. Lão bà vội vàng nói, tỷ, ta không có trêu ghẹo ngươi, tên đệ tử này đã không phải là linh căn là có thể cân nhắc, nàng ta là tạo hóa của Kim Liên Môn chúng ta. Lần này, Kim Liên Môn chúng ta thật muốn phát đạt. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Ngô Hàm Yên không nhịn được quay đầu nhìn về phía lão bà, lại đột nhiên phát hiện muội muội của mình cũng trong lúc bất tri bất giác già nua vô số năm, năm đó đều là thiếu nữ trẻ tuổi 16, lúc này lại thành hai bà lão cô độc. Một cái chớp mắt này, nội tâm của bà đột nhiên hiện ra một cổ bi thương, tam tư như cho tàn nói, trong khoảng thời gian này thật sự là khổ cho ngươi, áp lực lớn như vậy, để ngươi cũng phải mắc bệnh ngu ngốc, bắt đầu mơ mộng hão huyền, cũng được, chờ sau khi ta chết. Ngươi giải tán Kim Liên Môn đi. Chương 100, mang bệnh sắp chết bị sốc mà bật dậy, tỷ, ta rất tỉnh táo, không mơ mộng. Lão bà vội vàng mở miệng, vung tay lên, lập tức vô số linh dược xuất hiện trong phòng, mùi dược xông vào mũi, căn phòng căn bản nhét không hết, gần như bị tràn ra. Đây, đây là... Ngô Hàm Yên thiếu chút nữa nhìn tới tròng mắt của mình lòi ra ngoài, thân thể vốn sắp chết giật mình một cái, thế mà từ trên giường bỗng bật dậy, khó có thể tin nhìn vào mọi thứ trước mắt, giống như mơ vậy. Chính mình đây là đang nằm mơ sao? Hồi quang phản chiếu. Tám thành là hồi quang phản chiếu. Ngô Hàm Yên lẩm bẩm một mình. Trong đôi mắt già nua cũng bắt đầu hiện ra nước mắt, tuy nhiên, ở trước khi chết có thể nhìn thấy ảo giác hùng vĩ như thế này. Ta cũng có thể mỉm cười mà ra đi. Lão bà cười khổ nhìn vào tỷ tỷ của mình, sau đó nói, tỷ, ngươi không cần phải mỉm cười mà ra đi, ngươi hoàn toàn có thể mỉm cười mà sống tiếp, đây là sự thật chứ không phải ảo giác. Bà ta từ trong đống dược lấy ra một cốc linh dược, tiếp tục nói, cái này là thanh độc thảo hoàn toàn có thể giải trừ nọc ong trong cơ thể ngươi, tranh thủ thời gian ăn vào đi. Đây là sự thật. Ngô Hàm Yên vẫn không thể tin được sự thật trước mắt. Khiếp sợ nhìn vào mùi mùi của mình, ngươi đây là phát hiện động phủ của vị đại tiên thượng cổ nào sao? Lão bà mở miệng nói, tỷ, đây chính là bởi vì một vị đệ tử mà ta thu. Đệ tử linh căn hạ phẩm. Đệ tử nào lại có địa vị lớn như vậy? Lại vì cái gì mà đưa tới tông phái chúng ta? Trên trán Ngô Hàm Yên giống như cũng nhô lên một dấu chấm hỏi, hóa thành 10 vạn câu hỏi vì sao? Lai lịch của vị đệ tử này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là... Trong mắt lão bà không thể không hiện ra vẻ vô cùng kính nể, hít sâu một hơi xong lúc này mới nói, ta biết nàng ta có một vị ca ca. Cực kỳ không tầm thường, viết ra chữ ẩn chứa đạo vận ngút trời, mà ngay cả Lạc Hoàng cũng phải cung cung kính kính. Đạo vận. Lạc Hoàng. Tê, Ngô Hàm Yên hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim trực tiếp trên bờ vực của cái chết. Loại chấn kinh này thật sự là quá lớn. Gần như khiến đầu óc của bà ta mất đi năng lực suy nghĩ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Không cần biết là đạo vận hay là Lạc Hoàng, đối với bà mà nói đều quá mức xa xôi, thuộc về tồn tại mong muốn mà không thể thành. Hiện tại, thế mà bởi vì thu một người đệ tử, mà nảy sinh gặp nhau, hơn nữa còn đạt được nhiều linh dược như thế. Loại chuyện này, nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Đây là loại đệ tử thần tiên gì a? Kim Liên Môn ta đây là được cái vận khí cứt chó gì à? Ngô Hàm Yên hoàn toàn ngây dại, xem như trước mặt đã trưng bày nhiều linh dược như thế, nàng ta vẫn như cũ khó có thể tin nhìn vào lão bà kia, run giọng nói, ngươi nói là sự thật. Tỷ, tuyệt đối là thật. Lão bà trịnh trọng mà gật đầu, ngươi mau ăn thanh độc thảo đi, ta ở bên cạnh vừa trừ độc giúp ngươi, vừa kể lại mọi chuyện, bằng không sợ ngươi kích động quá đến không chịu đựng nổi. Ngô Hàm Yên gật đầu liên tục. Được. Hai canh giờ sau. Sắc trời đã tối dần xuống. Lão bà và Ngô Hàm Yên đều mở mắt ra, tuy rằng trên người các nàng mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, tuy nhiên hai bên lại nhìn nhau mà cười. Hô. Ngô Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt già nua cuối cùng từ từ khôi phục lại thần thái, rất lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Lão bà đồng dạng cười nói, tỷ, bây giờ ngươi đã tin tưởng lời nói của ta rồi đi. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngô Hàm Yên vừa lắc đầu vừa sợ hãi lên tiếng thán phục, trong giọng nói còn mang theo sự kính nể nồng đậm, nghĩ không ra trên đời này thế mà tồn tại nhân vật như vậy. hơn nữa còn để ý tới Kim Liên môn ta, thật sự là, để cho người ta không thể nào mà tin được. Trong lúc chữa thương, bà ta đã nghe lão bà kia kể lại chuyện từ đầu tới cuối, từ bắt đầu, nàng chấn kinh liên tục không có lúc nào ngừng. Một tên công tử phàm nhân cực kỳ công tầm thường, một bộ tự thiết đạo vận, tư thái lấy lòng của Lạc Hoàng, cùng tám thành là thiên ma đạo nhân đã ngõm củ tỏi. Nhất là câu nói kia của Lạc Hoàng, càng làm cho Ngô Hàm Yên rung động tới cực điểm. Bởi vì đệ tử này, Kim Liên môn ta có thể vượt qua Càn Long tiên triều. Tất cả những điều này khiến nàng đau đầu. Khó mà nghĩ. Ngô Hàm Yên trịnh trọng nói, đứa bé gái này chúng ta nhất định phải đối xử tử tế, không? Không chỉ đối xử tử tế mà phải coi nàng quan trọng hơn cả tính mạng của chúng ta. Đừng nói bởi vì Níp Níp, nàng ta mới có thể giữ được tính mạng, mà dựa vào đại lão phía sau nàng kia, làm sao cũng phải coi như tổ tông mà cung ứng. Lão bà gật đầu rất tán thành, đây là đương nhiên, ta bố trí cho nàng ta ở sát vách ta, thuận tiện chăm sóc. Ngô Hàm Yên nói ngay, đi, ta đi theo ngươi tới thăm hỏi một chút. Hai người hóa thành độn quang, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở cửa phòng Níp Níp. Đông đông đông. Lão bà gõ cửa một cái, mở miệng hỏi, Níp Níp, nghỉ ngơi chưa? Còn chưa. Níp Níp mở cửa, nhìn vào lão bà nói, sư phụ. Lão bà cười nói lời giới thiệu, đây là tỷ tỷ của ta cũng là môn chủ Kim Liên môn. Ngô Hàm Yên cũng cười nói, Níp Níp, Kim Liên môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Môn chủ tốt. Níp Níp dẫn các nàng đi vào phòng, chính mình thì một lần nữa cầm bút lên tô tô vẽ vẽ ở trên tường. Lão bà và Ngô Hàm Yên tò mò nhìn vào. Thì thấy, trên tường này viết hoặc là môn phái, hoặc là tên người, mấu chốt là những tên này các nàng đều rất quen thuộc. Chính là trên đường đi, lão bà kể về chuyện Kim Liên môn từng có khúc mắc với đám người kia cho Níp Níp nghe. Đối với hai cái tên đầu tiên, một là báo tin, một là thiên ma đạo nhân, đã được Níp Níp dùng bút vạch bằng một dấu gạch chéo. Đôi mắt lão bà có chút trợn tròn, không thể không hỏi, Níp Níp, ngươi đây là? Đám người này đều là đại địch trước mắt của ta, sau này phải thanh lý từng bước từng bước. Níp Níp mở miệng nói, khoảng trống này là dành cho kẻ thù có thể xuất hiện trong tương lai, tóm lại, từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt được Níp Níp ta. Tê, lão bà và Ngô Hàm Yên cùng nhau hít sâu một hơi. Thi nhau kinh ngạc với những gì Níp Níp nói, đồng thời lại vì những địch nhân viết lên trên tường này mà cảm thấy da đầu rung lên. Đều là từ trên người Níp Níp thấy được tiền chất tiểu ma nữ. Các nàng lắc đầu cười khổ, xem ra sau này Kim Liên môn đừng nghĩ tới bình yên. Sau đó, các nàng đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Lúc này mới phát hiện, ở một chỗ khác trên tường, treo bộ tự thiếp mà cao nhân tặng cho Níp Níp kia. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ Lâu Thập Nhị Thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Ông. Trong chớp mắt khi nhìn vào, các nàng cảm giác hư không xung quanh bộ tự thiếp kia giống như nhộn nhạo một phen. Trong câu chữ đều lộ ra một cổ đạo vận nồng đậm, thậm chí các nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như bởi vì sự tồn tại của tự thiếp này, gian phòng của Níp Níp này thành nơi ở của tiên gia, mơ hồ tồn tại hình ảnh của tiên cát. Ngô Hàm Yên chỉ từ trong miệng của lão bà nghe nói về bộ tự thiếp này, lúc này được nhìn thấy tận mắt, trong lòng khiếp sợ càng là như đào núi lấp biển vậy. Chữ này, tuyệt đối là dấu tích của tiên gia. Chỉ là tự thiếp này đã có thể so với một trận tạo hóa vô cùng lớn. Có thể tiện tay viết ra loại tự thiếp này, đến tột cùng là loại nhân vật như thế nào? Mà nhân vật cỡ này lại là ca ca của Níp Níp. Đáng sợ. Thật là đáng sợ.